Tiên Ngục, chương 578, Lão Ma Quy Hàng, góc truyện audio.com. Hắc lão ma trong phòng ấn hình cầu vô cùng trầm ổn, yên lặng quan sát lão hắc bên ngoài, im lặng suy nghĩ. Đó là loại sinh vật gì, hoàn toàn không thuộc về tam tộc nhân yêu ma, lại càng không thuộc về vô tộc, thế nhưng lại mang theo bên mình khí tức ma thần nguyên thủy. Hắc lão ma thân là thiên ma ngoại vực, thọ mệnh vô hạn, kiến thức tuyệt đối rộng rãi, đã từng du ngạo qua vô số tinh cầu tại tu chân giới, đồng thời gặp đủ các loại tu sĩ sở hữu tư chất, có thể cảm giác tương đối rõ ràng lão hắc này vô cùng đặc biệt. Lúc này hắn liên tưởng tới ma thần nguyên thủy, một loại sinh vật cường đại từ xa xưa, còn lâu đời hơn cả ma thần viễn cổ. Có người nói, từ khi thiên địa chưa phân chia rõ ràng, ma thần nguyên thủy cũng đã tồn tại trong một mảnh hỗn độn. Hiện tại nếu còn ma thần nguyên thủy tồn tại, vậy thọ mệnh còn lâu hơn cả thiên địa. Cảm giác được hắc lão ma còn đang do dự, Tô Triệt truyền âm nói. Hắc lão ma, ngươi vừa chủ động phối hợp với ta, như vậy, chỉ cần ngươi tách ra một thiên ma thực lực nguyên anh sơ kỳ, ta sẽ tuân thủ lời hứa giải thoát ngươi khỏi phong ấn. Được rồi, đối với Tô Triệt, hắc lão ma không dám thờ ơ, lập tức hành động. Sau vài khắc, một đoàn ma khí vô cùng nồng đậm từ trong quả cầu nhẹ nhàng bay ra. Không bao lâu, một ma khí ẩn chứa chân ma chi linh có thể tự động hóa thành ma thần ngoại vực nguyên anh sơ kỳ. Tốt, lão hắc chỉ cần khẽ động tâm niệm liền chấn áp đoàn ma khí tiến nhập phong ma lệnh. Hắc lão ma trong phong ấn hình cầu nhất thời giật mình cả kinh, đối với việc lão hắc không cần bất cứ cử động nào là có thể chấn áp ma khí chính mình tách ra, thậm chí chính mình còn không biết hắn làm thế nào có thể làm được như vậy. Há có thể biết lão hắc thân là khí linh tiên mục, chuyện tình hắn làm trong thế giới tiên mục hầu như không cần phải động thủ, chỉ cần khẽ động tâm niệm là có thể hoàn thành. Đương nhiên, ngoại trừ thời gian hắn đấm đá dằn vặt người khác. Thả hắn ra, Tô Triệt trầm giọng nói. Được, lão hắc lên tiếng, tâm niệm lại khẽ động, không hề vung tay múa chân đã giải trừ toàn bộ phong ấn hình cầu. Rắc rắc rắc, phong ấn được giải trừ, quả cầu kim loại lập tức phát ra âm hưởng giòn tan, đã không thể tiếp tục vây khốn hắc lão ma. Dầm, quả cầu kim loại nổ tung, một đoàn ma khí thật lớn nồng đậm không gì sánh được hiện lên, thực sự ma khí ngập trời, kinh khủng vô cùng. Vốn tưởng rằng, hắc lão ma bị nhốt mấy nghìn năm, rốt cục có thể thoát ra, hẳn là lâm vào trạng thái điên cuồng gào thét hoặc là nhìn lên trời cuồng tiếu một phen mới đúng. Nhưng thật không ngờ, lão ma đầu này tâm tư sâu lắng, trầm ổn không gì sánh được, thở một hơi thoáng chốc thu liễm ma khí, biến đổi nhanh chóng biến thành một lão già tóc trắng mày trắng, mặc trường bào màu trắng, mặt mũi hiền lành, thậm chí rất có tiên phong đạo cốt khí. Hắn tiến về phía lão hắc cười ha hả. Vừa nghe nói các hạ tên là hắc ma, cho rằng tên của ta trùng với ngươi. Kỳ thực các gọi hắc lão ma chỉ là một người tiên huyền tông đặt cho ta. Cuộc đời này ta có vô số tên gọi, gọi là gì đều không quan trọng, vừa nãy ngươi gọi ta là bạch lão ma cũng được. Từ đó về sau hắc lão ma sẽ biến đổi thành bạch lão ma. Ngươi cũng rất biết điều. Lão hắc mở miệng, gật đầu. Nói thật, trên đỉnh đầu lão hắc mọc hai chiếc sừng, răng nanh nhọn hoắt, miệng lớn đỏ như máu, lớp da. Góc truyện audio.com, màu vàng, hai mắt màu đỏ tươi, so với ma quỷ gì đó, thoạt nhìn đều rất giống. Để làm nổi bật hắn, bạch lão ma quả thực giống như người đắc đạo chân tiên trên tiên giới hạ phàm. Bất quá, bạch lão ma nói xong câu nói khách khí này, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được thực lực của chính mình dĩ nhiên đã bị áp chế trăm nghìn lần, chỉ có thể phát huy 1% lực lượng. Càng đáng sợ hơn chính là chính mình liên hệ với tâm ma của những người bên ngoại giới dĩ nhiên hoàn toàn bị chặt đứt, có nghĩa trong không gian này chính mình rất có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là không gian chứa rất nhiều bảo vật, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bạch lão ma âm thầm kinh sợ, lúc này, giọng nói của Tô Triệt vọng tới. Không tới trăm năm, nơi này sẽ biến thành đại thế giới hoàn chỉnh, tuyệt đối phát triển không kém khải nguyên tinh tu chân giới. Bạch lão ma, ngươi tạm thời sử dụng hình dáng như vậy sinh hoạt một thời gian, có thể sau trăm tuổi ta sẽ cho phép ngươi phát triển hậu duệ của chính mình. Thậm chí một ngày kia trong đại thế giới của ta thành lập thiên ma vực thuộc về chính ngươi. Xung quanh vùng lông mày hắc lão ma dựng ngược, thần tình khẽ biến đổi, lập tức hỏi. Lẽ nào, ngươi tại đây thực sự đã chuẩn bị một thế giới riêng biệt? Không hổ là lão ma vạn năm, mở miệng liền đi vào trọng điểm. Chắc chắn có, Tô Triệt thẳng thắn nói. Ta đang tìm kiếm, nhưng có thể khẳng định một số quy tắc ở đây không khác gì ngoại giới. Ta đã hiểu, đã hiểu. Bạch lão ma bừng tỉnh ngửa mặt lên trời cười. Đã như vậy ta sẽ an cư ở nơi này, từ nay về sau ngươi đuổi ta đi ta cũng không đi, ha ha ha. Ngươi hiểu cái gì? Tô Triệt hiếu kỳ nói. Ở chỗ ngươi, không chỉ là cơ hội giúp ta thoát khỏi cảnh khốn khổ, mà chính là cơ hội giúp ta phát triển. Hắc lão ma thản nhiên nói. ta ở chỗ ngươi, ta có thể hoàn toàn thoát khỏi một số quy tắc hạn chế tại thế giới bên ngoài, đợi tới sau này, nếu như thành lập thiên ma vực ta có thể trở thành người đứng đầu ma vực. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể bất tử thọ cùng thiên địa, là người tối cao trong thế giới của ngươi. Trong lòng Tô Triệt cười, tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Nguồn, quả nhiên, thấy bạch lão ma quỳ lại khiêm tốn không gì sánh được nói. Nếu như từ nay về sau sống trong thế giới của ngài, phải thực lòng gọi ngài một tiếng chủ nhân, xin ngài tiếp nhận sự trung thành của ta. Tô Triệt âm thầm lắc đầu, cho dù sớm nghĩ chuyện hắn quy phục chính mình là việc chính, nhưng không ngờ, người này nói quỳ liền quỳ, tất cả tự tôn, thể diện đều không thèm để ý. Nghĩ lại cũng không cảm thấy kỳ quái, thiên ma ngoại vực căn bản không có liêm sỉ, không có tự tôn, không có đạo đức. Chúng nó chính là sinh vật tà ác nhất, để đạt được mục đích bất cứ điều gì cũng có thể làm. Chủ nhân, hắn nhận người làm chủ nhân, quả thực là thật. Lão Hắc thông qua độc tâm thuật có thể tra xét được tâm niệm thực sự của bạch lão ma. Chỉ có thể nói, hắn vô cùng thông minh, không hổ là lão ma vạn năm. Trong lòng Tô Triệt cười nói, lão ma đầu này tuy là ma thần ngoại vực nhưng phải thừa nhận hắn thực sự có trí tuệ, một khi nắm bắt được cơ hội, liền dốc toàn bộ gia sản đánh cuộc. Bạch lão ma nhận định không gian của riêng cá nhân Tô Triệt là một thế giới phát triển độc lập, có nghĩa là càng sớm theo người của hắn, đợi đến sau này có thể thu. Góc truyện audio.com, được thành tựu càng lớn, cách chương.